Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167.167. Ta chứng không tì vết đạo, chương 167.167. Ta chứng không tì vết đạo Bùi Tịch Hòa biết. Trước mắt chính là một cái đăng thang mây thông thiên lộ, chỉ cần nàng điểm cái đầu, nàng liền có thể cáo biệt tiền mười mấy năm khổ tu. Nương Lục ra gió mạnh nhảy mà thượng, chính là giờ phút này ánh mắt của nàng hoàn toàn sạch sẽ lên, không hề có phía trước hỗn độn mê võng. Lục Trường Phong thực hảo, nàng không biết hay không hắn cũng hy vọng chính mình trở thành một cái đủ tư cách Lục thị chủ mẫu. Bùi Tịch Hòa không có dò hỏi quá hắn, hay đối hắn không công bằng, nhưng Bùi Tịch Hòa vốn chính là cái cực độ lý trí người. Nàng nhân tính chung, có ích kỷ một mặt, quá mức lý trí, đồng dạng là một loại bạc tình. Đương nàng dùng bình tĩnh ánh mắt tới đối đãi việc này, Bùi Tịch Hòa có thể đoán trước đến. Cho dù Lục Trường Phong không có ý nghĩ như vậy, nhưng bọn họ ở bên nhau cũng sẽ không chân chính hòa hợp. Lục thị là đại tộc, là có chính mình khí độ cùng bao dung chỗ, chính là này phân bao dung có vài phần là chân chính cấp. Bùi Tịch Hòa đâu, bọn họ bao dung càng có rất nhiều cấp Lục Trường Phong. Nếu là Lục Trường Phong nguyện ý lý giải nàng, trợ giúp nàng, có lẽ nàng cùng Lục Trường Phong có thể thông qua đấu tranh được đến muốn kết cục, chính là không có người có thể phủ nhận trong đó phải trải qua nhiều ít ngăn trở cùng gian nan. Bùi Tịch Hòa không muốn trở thành cái gọi là Lục gia chủ mẫu, không muốn theo Tả Thanh Từ thậm chí Lục gia lão tổ giống nhau hy vọng như vậy, trở thành Lục Trường Phong kiên cố hậu thuẫn, yên ổn phía sau. Này tất nhiên sẽ lọt vào lực cản cùng phản đối, mà nàng tư bản có cái gì đâu. Gần là Lục Trường Phong thích, nếu không nàng một cái tiểu nhân vật, như thế nào nhập Lục thị đại tộc mắt, cậy vào một phần thích, trở thành nàng an cư lạc nghiệp tư bản. Nàng Bùi Tịch Hòa, không cần, nàng đối Lục Trường Phong xác thật tâm động. Điểm này không thể phủ nhận. Chính là một phần đơn bạc thích đồng dạng vô pháp chống đỡ Bùi Tịch Hòa cùng Lục Trường Phong nắm tay đối mặt thật lớn mưa gió. Nàng phất tay giải khai trận pháp phong tỏa, đẩy ra cửa sổ. Chính ngọ là lúc ánh mặt trời mãnh liệt lại nóng rực, trúc cơ pháp thể không sợ hàn thử. Nàng vươn tay như ngọc giống nhau nhu đề, tựa hồ muốn bắt lấy kia một phen sán kim. Đối Lục Trường Phong tâm động, xác thật làm nàng lâm vào ngắn ngủi mê võng bên trong, nhưng giờ phút này nàng quanh thân từng luồng kỳ lạ hàm ý ở từ nhược đến cường, từ không đến có, nhẹ nhẹ từng đợt mà sinh ra, thiên địa chi gian linh khí tựa hồ hướng tới nàng trào dâng mà đến. Bùi Tịch Hòa trên người tựa hồ từ trong tới ngoài mà tản mát ra một cổ cùng thiên địa vô cùng hòa hợp vận. Nàng đôi mắt thanh triệt, bình tĩnh không gợn sóng, chính là này phiến an tĩnh ao hồ hà tiềm tàng một cái mồi lửa. Đương nàng hoàn toàn đem chi bậc lửa, nở rộ ra ngọn lửa, nó vô cùng nóng rực, nó vô cùng mãnh liệt, nó vĩnh không tát. Bùi Tịch Hòa gặp qua Triệu Thanh Đường tuyệt thế vô song một đao, gặp qua Tiêu Giao Du tôn chủ tay phá trời cao, nàng gặp qua rộng lớn mạnh mẽ hài liền sẽ không cam nguyện ở băng phẳng chảy xuôi hồ hà, gặp qua cuồn cuộn bát ngát huyên nhai, những cái đó vô vị oán giận triền miên gút mát, khoảnh khắc tâm động đều đã không còn quan trọng. Bùi Tịch Hòa trước nay đều rõ ràng chính mình trong lòng không cam lòng, kia một mảnh thao thao hướng về phía trước dã vọng. Nàng nắm lấy lòng bàn tay, tựa hồ bắt được nhìn không thấy ánh mặt trời, tâm động khoảnh khắc chung quy vẫn là bị nàng thân thủ hủy diệt. Đương những cái đó tâm động hoàn toàn tan đi, Nàng trong nháy mắt cảm giác được chính mình tâm trong suốt lại nhẹ nhàng, mê võng cùng phức tạp ý. Tưởng toàn bộ bị chém chết, chỉ còn lại có một ý niệm, nàng chỉ nghĩ muốn một sự kiện, chẳng sợ suốt cuộc đời chỉ làm một việc. Này, đăng lâm này vô thượng con đường, chẳng sợ thân như phù du. Nàng cũng nguyện châm mình thân chi hỏa, đổi lấy một lát quang, nàng lần lượt mà khấu hỏi bản tâm. Lần lượt mà ở khó khăn bên trong lựa chọn, Bùi Tịch Hòa rốt cuộc tìm được rồi con đường của mình, nàng đôi mắt tựa hồ vô ý thức mà tản ra linh hoạt kỳ ảo bạch quang, quanh thân vô số linh khí. Nồng đậm đến cơ hồ hóa thành thực chất, chúng ta không tì vết đạo, nguyện lấy thân là cây đuốc. Chiếu sáng lên trong lòng mê võng, một cái phát ra thanh huy quang mang hạt giống ở nàng giữa mày. Bên trong chậm rãi ngưng kết, nê hoàn cung phát ra tiếp dẫn ánh sáng. Thanh huy rơi vào trong đó, hoàn toàn ở bi đất bên trong cắm rễ, niệm lực ở gào thét. Bay nhanh mà tăng trưởng, Bùi Tịch Hòa đạo tâm, thành. Mộc Vãn sắc mặt có chút khó coi, nàng dựa ngồi ở chiếc ghế thượng. Bên người thị nữ nhìn thấy nàng giờ phút này tâm tình không tính quá hảo. Sôi nổi cúi đầu, Mộc Vãn vẫy vẫy tay làm các nàng lui ra, nàng trong mắt ba quang minh diệt. Cuối cùng vẫn là lấy ra Bùi Tịch Hòa cho nàng lưu lại đưa tin mộc bài, ba ngày trước. Đột nhiên ở Côn Luân ngoại môn bên trong nhấc lên một trận lời đồn đãi, thậm chí liền nàng này Côn Luân phường thị thượng đều đã có thể nghe nói, Bùi Tịch Hòa leo lên Côn Luân lục gia băng tâm tiên. Quân lục trường phong, hai người đã liên hệ tâm ý. Hôn ước nhưng định, Mộc Vãn gặp qua rất nhiều. Nàng tuy rằng là cái quản sự, nhưng có vượt qua thân phận lịch duyệt cùng kiến thức. Rõ ràng Bùi Tịch Hòa ba ngày phía trước vẫn là một bộ không thông suốt đầu gỗ nha đầu, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền liên hệ tâm ý đem đính hôn ước. Mấu chốt chính là lục gia thái độ, lục gia mánh khóe thông thiên, bọn họ tin tức con đường tuyệt phi bọn họ này đó tiểu nhân vật có thể tưởng tượng, thậm chí khả năng vừa xuất hiện lời đồn đãi, bọn họ cũng đã biết được. Hơn nữa điều tra rõ ràng, chính là không có bất luận cái gì đáp lại cùng động tác, loại này trầm mặc kỳ thật cũng đã là một loại tỏ thái độ, lục gia cam chịu này lời đồn đãi. Mộc Vãn trong lòng biết Bùi Tịch Hòa tính tình, mà lục trường phong băng tâm tiên quân tên tuổi cũng là cực kỳ vang dội, ở hắn nhập nội môn phía trước chọc nhiều ít nữ đệ tử động tâm, nhưng Bùi Tịch Hòa liền tính là tâm động cũng sẽ không tiến triển nhanh như vậy. Đây là nàng đối nàng nhiều năm hiểu biết, liền tính là nhiều năm như vậy có người ý định mưu hại nàng thanh danh, chính là Mộc Vãn rõ ràng. Bùi Tịch Hòa trong lòng là có một đạo chính mình tuyến, Mộc Vãn ra tay vận dụng chính mình một bộ phận nhân lực vận tác, đi tra tìm lời đồn đãi ngọn nguồn, đến từ một cái ngoại môn đệ tử Mạnh Phục Linh, mà trong đó lại có Lý gia bút tích, nàng còn có thể tra ra ngọn nguồn. Kia lục gia tự nhiên dễ như trở bàn tay, lại chưa từng tỏ thái độ, chưa từng truy cứu, nàng tay phải bưng lên trên bàn nước trà nhấp một ngụm, đáy mắt có vài phần yêu sắc, kia muội muội a. Chính ngươi lại là như thế nào tuyển đâu? Tay trái nắm lấy mộc bài hơi lóe linh quang. Mộc Vãn đúng là ở thông chi nàng tới đây một chuyến. Nguyên bản ba ngày cũng là nàng cùng Bùi Tịch Hòa ước định đem tài nguyên đổi thành thành linh thạch. Hơn nữa thiên sưởng hoàn thành luyện chế lưỡi dao thời gian, đến lúc đó lại với nàng phân trần đi. Tả Thanh từ ngồi ngay ngắn ở trên đài cao, nàng như ngọc đầu ngón tay nhẹ khái mặt bàn, chính như Mộc Vãn dự đoán, này ba ngày lời đồn đãi nàng xác thật nghe nói, không phản bác cam chịu. Đủ để cho rất nhiều thông minh quan vọng giả rõ ràng lục gia đối với lục trường phong cùng Bùi Tịch Hòa hai người thái độ, nếu là thật có thể thành đạo lữ, bọn họ sẽ không phản đối, nhưng Bùi Tịch Hòa hiện giờ sở bày ra tới giá trị, cũng không đáng làm nàng cùng Lục Thị đứng ra vì nàng phát ra tiếng, chẳng qua. Tràn ra lời đồn đãi kia một con tiểu sâu thật là lớn mật chút, thậm chí là cuồng vọng kiêu ngạo. Tóm lại là muốn trả giá chút đại giới. Trường trường giáo huấn, Lục gia đồn đãi cũng không phải bất luận kẻ nào đều sẽ có thể dễ dàng dính. Chọc, nàng đáy mắt hiện lên vài phần sắc bén ánh sáng, Mạnh Phục Linh. Mặc kệ nàng là xuất phát từ loại nào tâm tư làm ra việc này, chung quy là đến làm nàng biết, Lục gia, đối nàng mà nói, đến tột cùng như thế nào một tòa núi lớn. Tấu chương xong, hết chương.